Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 3, hạnh phúc đến quá đột nhiên. Góc truyện audio.com. 2 tháng sau một ngày này, Lâm Hàn bị thương khá nặng, người đầy máu, cố gắng hết sức mới lết từng bước trở về trong hang động, người thấy mùi máu tươi, Tuyết Thiên Lăng nhíu mày nói. Người bị thương, Lâm Hàn cười khổ, trong tay vẫn nâng một con gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh, bộ lông trắng mốt mượt mà, nhưng lại đang run run lên, có lẽ vì đói rét. Gặp phải một con hồ ly, rõ ràng thấy nó đã chết, còn nhóc này thì nằm cạnh nó run lẩy bẩy. Động lòng chắc ẩn định cứu nhóc này một mạng, ai ngờ con cáo kia lại nhảy dựng lên hết cắn lại cào, hơn nữa còn phun lửa đốt ta chạy trối chết. May mà nó cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, nếu không thì chắc không gặp lại được ta rồi. Tuyết Thiên Lăng đứng dậy, đến bên cạnh bắt lấy cổ tay hắn, miệng lạnh nhạt nói. Trước nay ngươi chỉ biết đánh giết, sao đột nhiên hôm nay lại đi cứu thứ này? Lâm Hàn gãi gãi đầu, chẳng phải là thấy nó đáng yêu, tỷ cũng rất thích màu trắng nên ta mới mang nó về tặng tỷ hay sao? Tuyết Thiên Lăng hơi sững lại, tiếp theo lại phản bác. Ta thích màu trắng, nhưng cũng không liên quan đến ngươi. Còn nữa, sinh hoạt ngoài hoang dã 2 tháng rồi, tại sao ngươi vẫn yếu như vậy chứ? Miệng thì nói vậy, nhưng nàng vẫn âm thầm đánh ra một đạo chân khí, khiến chú cáo nhỏ chìm vào giấc ngủ. Lâm Hàn nghe nàng hỏi đến đây, đột nhiên tâm thần kích động, thời cơ đến rồi. Tỷ, ngươi cũng nên biết kinh mạch của ta trời sinh yếu đuối, yếu đến mức không thể luyện nội khí, cũng không thể dùng đan dược cải tạo kinh mạch, bởi nếu làm vậy có đến 8 phần là chết vì kinh mạch đứt đoạn. Tinh thần lực của ta mạnh thì có mạnh, nhưng thiên phú lại không đủ trở thành ma pháp sư. Ta chỉ có con đường duy nhất luyện ngoại công, nhưng cha ta cũng không có công pháp gì tốt, vậy nên. Tuyết tỷ, thần tiên tỷ có cách nào giúp ta không? Nói xong, Lâm Hàn cố làm ra vẻ đáng thương nhất có thể, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Tuyết Thiên Lăng, trong lòng thầm thở dài, nàng thật đẹp cũng thật thần thánh, làm người ta không sinh ra nổi chút tâm tư khinh nhờn nào. Hắn dù thích ngắm nhìn nàng, nhưng trong lòng cũng không có chút tà niệm, hắn biết mình bây giờ chỉ là một con dẹp, chờ mong nàng có thể có cách giúp bản thân, còn chờ mong gì hơn nữa đây. Tuyết Thiên Lăng nhẹ gật đầu chăm chú bắt mạch cho hắn. Một lúc sau, nàng đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn, trong mắt lóe lên vài nhãn thần mà hắn không hiểu. Có phải ngươi trời sinh không có thuộc tính, tinh thần lực dù mạnh nhưng lại không thể câu thông bất cứ nguyên tố nào. Từ đó dẫn đến tinh thần lực trì trệ, không có cơ hội phát triển thêm. Cũng vì không có thuộc tính, ngươi cực kỳ khó khăn trong việc cảm nhận thuộc tính nguyên khí, công pháp vô thuộc tính cũng có, nhưng lại đòi hỏi quá cao về kinh mạch. Dần già, ngươi không tu luyện bất cứ công pháp nào, lại mấy lần tổn thương vì cưỡng chế ăn đan dược tu luyện, dẫn đến kinh mạch héo rút lại, yếu ớt đến trình độ như hiện tại. Lâm Hàn trừng lớn mắt khâm phục nói, không sai chút nào, tỷ thật tài tình, con đường duy nhất mà ta có thể đi hiện tại chỉ có thể là ngoại công mà thôi. Lâm Hàn hơi đắng chát nói, tu luyện ngoại công, tu đến bao giờ mới thành cường giả, tu nội khí ích thân, tu ngoại công thương thân. Người tu luyện ngoại công thuần túy mà không có nội khí phụ trợ, chẳng có mấy ai sống thọ quá 60 tuổi. 2. Lâm Hàn cũng chỉ mong Tuyết Thiên Lăng có biện pháp gì đó, cũng không kỳ vọng quá cao. Góc truyện audio.com, cùng lắm thì hắn lại về làm thư sinh của hắn, không thì làm thương nhân, thợ thủ công. Hắn không tin, với mớ kiến thức hổ lốn thế kỷ 21 của mình lại không thể làm ra được vài thứ hữu ích. Ít nhất cũng phải kiếm được một gia tài cách xù, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời chứ. Tuyết Thiên Lăng đột nhiên trầm mặc, nàng nhẹ nhàng ôm lấy con cáo nhỏ, trở về giường tu luyện của mình. Nàng nhắm mắt dứt khoát không để ý đến Lâm Hàn nữa, khiến hắn chẳng hiểu ra sao. Có lẽ, nàng cũng hết cách, chẳng qua không muốn làm mình thêm khổ sở mà thôi. Lại 1 tháng nữa trôi qua, trong 1 tháng này, Tuyết Thiên Lăng vẫn ngồi im không hề nhúc nhích. Nếu như không phải nàng hô hấp đều đều, khí thế không giảm, có lẽ người ta đã tưởng nàng là một người chết. Lâm Hàn buồn bực suốt 1 tháng trời, chỉ có con cáo nhỏ kia làm bạn với hắn. Tiểu tử này không hổ là tiểu hồ ly, còn nhỏ tí đã học khôn vặt. Cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là lại chạy tới bên cạnh Lâm Hàn làm nũng, đôi mắt long lanh như muốn nhỏ ra nước. Ăn xong thì lại ngáp dài mõm, chạy vào trong lòng Tuyết Thiên Lăng ngủ ngon lành, dường như ở đó mới là nhà của nó vậy. Nhìn bộ dạng tiểu tử kia hết cọ lên lại cọ xuống, Lâm Hàn hận đến ngứa cả răng, chỉ muốn hất bay con hồ ly tinh kia ra, còn mình thì bay vào đó thế chỗ nó. Nhưng, thời gian, sắp đến rồi, đã 3 tháng trôi qua, Tuyết Thiên Lăng chắc hẳn cũng sắp dưỡng thương xong rồi. Hắn thấy mừng cho nàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy thất lạc tiếc nuối, không cam lòng, đủ cảm xúc ngũ vị tạp trần. Lâm Hàn thừa nhận, hắn thích nàng mất rồi. Tuyết Thiên Lăng vẫn ngồi đó, dung mạo tuyệt mỹ, lãnh đạm mà lại cao quý như tiên tử trên 9 tầng trời. sắc đẹp của nàng, khí chất của nàng có thể đánh gục mọi gã đàn ông từ cái nhìn đầu tiên. Lâm Hàn cũng không ngoại lệ. Từ trước tới nay, Lâm Hàn cũng chỉ mang lòng ngưỡng mộ, không có một chút ý nghĩ nào khác bởi hắn biết mình không xứng. Lâm Hàn hắn chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong thế giới cường giả, một kẻ đang giãy giụa tìm kiếm đường đi tương lai, thậm chí còn hy vọng nàng chỉ cho hắn con đường sáng. Còn nàng đã là một người đứng ở đỉnh của kim tự tháp, lãnh đạm nhìn xuống vạn vật chúng sinh. Nhưng tiếp xúc với nàng, được nói chuyện cùng nàng, được ngắm nhìn nàng mỗi ngày. Kiếp trước Lâm Hàn còn có thể dùng trò chơi, dùng tiểu thuyết để quên đi tất cả, vì đó mới là thế giới của hắn, nhưng kiếp này, mọi việc mà hắn làm đều xoay quanh nàng, trong não hắn, hình bóng của nàng đã khắc dấu ấn sâu đậm không biết từ bao giờ. Bỗng nhiên, Tuyết Thiên Lăng đột nhiên mở trừng mắt, khí thế trên người không ngừng tăng cao, ép đến mức Lâm Hàn hít thở không thông, nhưng kỳ lạ là con cáo nhỏ vẫn cuộn mình ngủ ngon lành. Phụt, Tuyết Thiên Lăng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu ngã gục trên giường. Lâm Hàn trợn tròn mắt. Tình huống gì thế này? Mặc kệ tình huống gì, Lâm Hàn nhanh chóng chạy tới bên người nàng, kiểm tra tình huống. Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt vô cùng. Không, hai mắt Lâm Hàn đỏ đậm, nội tâm bàng hoàng. Hắn không biết y thuật cũng không có nội khí, gặp phải trường hợp thế này, hắn thực sự chẳng biết phải làm sao. Lần đầu tiên, Lâm Hàn thấy hận mình đến như vậy. Hận mình quá yếu đuối, hận mình kém cỏi, không ra gì. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Đúng rồi, hô hấp nhân tạo, đây là việc duy nhất Lâm Hàn có thể nghĩ ra. Gocchuyenaudio.com, lẩm bẩm trong mồm hai chữ, đắc tội, Lâm Hàn không hề do dự ấn môi xuống, tiến hành hô hấp nhân tạo cho Tuyết Thiên Lăng, đây là việc duy nhất hắn có thể làm. Nhưng Lâm Hàn không chú ý tới, Tuyết Tiên Tử đột nhiên siết chặt nắm đấm lại, sau đó lại từ từ giãn ra, buông lỏng thân thể. Hô hấp nhân tạo được hai lần, vẫn không thấy có tác dụng gì, Lâm Hàn định tiếp tục lần thứ ba, hắn cũng không thể từ bỏ như vậy. Nhưng khi bốn cánh môi chuẩn bị hợp lại, Tuyết Thiên Lăng đột nhiên suy yếu mở mắt ra, dọa Lâm Hàn sợ đến nhảy dựng. Nhưng sau đó lại mừng như điên, nhanh chóng đỡ nàng dậy, sốt sắng hỏi han. Tuyết tỷ tỷ tỷ không sao chứ, làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải nói ba tháng sẽ chữa thương xong sao. Tại sao lại, Tuyết Thiên Lăng nhìn hắn thật sâu, chợt nở nụ cười nhạt nhòa, lắc lắc đầu. Ta không sao, chỉ là tu luyện có vấn đề, tu vi từ nay phế sạch mà thôi. Chỉ là ta lại hại ngươi, bây giờ ta không thể giúp ngươi về nhà được rồi. Cái gì, Lâm Hàn trợn trừng mắt không thể tin nói. Sao lại như vậy, sao lại mất sạch tu vi, vậy thì có bị thương nặng lắm không, ta có giúp được gì không? Ta, Tuyết Thiên Lăng kỳ quái nhìn hắn, không đợi hắn nói hết, nàng đã ngắt lời. Ngươi quan tâm ta vậy sao, vẫn nụ cười nhạt nhòa trên môi, nàng yếu ớt nói. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ lo lắng việc không về nhà được chứ. Lâm Hàn lắc đầu, ta về nhà được hay không không quan trọng, ta tin, sẽ có ngày ta tự tìm được đường ra. Tệ lắm thì ta ở lại đây làm dã nhân cả đời, dù sao xung quanh cũng không có ác thú gì, tự tin sinh tồn ta vẫn phải có. Nhưng Tuyết tỷ tỷ tỷ còn việc muốn làm, còn có tương lai, tu vi mất hết tỷ. Lâm Hàn lại một lần nữa bị ngắt lời. Một ngón tay nhỏ bé, trắng muốt như sen ngọc đã chặn ngang môi hắn lại, đè nén bao lời hắn muốn nói về trong bụng. Ngươi quan tâm ta vui lắm, Tuyết Thiên Lăng nở nụ cười rạng rỡ, giống như tuyết tan, xuân đến, mang theo từng làn hương thơm ngát thấm nhuần vào tận sâu cốt tủy Lâm Hàn, hắn ngẩn ngơ nhìn nàng, quên mất cả trời trăng. Ai, Tuyết Thiên Lăng trùng trùng điệp điệp thở dài, tu vi của ta đã phế hết, từ nay sức lực còn không bằng được một người bình thường. Từ nay về sau, ngươi có nguyện ý chăm sóc ta không? Lâm Hàn lại choáng váng, hạnh phúc đôi khi đến quá đột nhiên, một giây trước hắn vẫn còn đang chìm trong ảo mộng rồi nhận ra rằng điều đó là không thực tế. Nhưng một giây sau, ảo mộng của hắn lại bắt đầu từng bước trở thành hiện thực, làm hắn ngất ngây không biết rằng đây là thật hay mơ. Đầu óc Lâm Hàn rối như tơ vò, nhẹ nhàng đỡ Tuyết Thiên Lăng nằm xuống, trong đầu nghĩ đến 1000 câu nguyện ý, nhưng ra đến miệng lại thành. Tỷ nằm nghỉ ngơi trước đi, ta đi nấu cho tỷ bát cháo. Vậy là ngươi nguyện ý rồi, Tuyết Thiên Lăng vẫn cười nhạt nhìn hắn. Thần thái kia, dù là đang bỡn cợt hắn, nhưng cũng thật đẹp biết bao. Lâm Hàn đột nhiên đỏ mặt chạy trối chết, tâm tư bị người nói toạc ra, cảm giác cũng không dễ chịu chút nào. Tuyết Thiên Lăng nhìn theo bóng người của hắn, đột nhiên thở dài thườn thượt. Rốt cuộc làm vậy là đúng hay sai đây? Cách chương.